Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Vọng Thục, vừa tiên tốt, này một đường đi tới cũng hẳn là không nóng, công chúa thừa dịp nóng uống lên đi, muốn chỉ chốc lát sau mát sẽ không tốt là mần ni, sáng quắc cùng Thôi Ngọc một trước một sau đêm. Nàng giáp ở bên trong, Minh Mị không muốn để cho nhân cảm thấy bản thân ngay cả uống cái dược đều sợ hãi. Kiên trì tiếp nhận đến, khả mới nghe thấy tới kia chua xót hương vị, mi tâm liền nhăn thành một đoàn, thấy nàng như thế, nam nhân bỗng nhiên ảo thuật dường như xuất ra nhất gói to tô đường đến. Uống hoàn dược ăn khối đường, miệng liền không sẽ như vậy khổ, đó là Minh Mị yêu nhất ăn gì đó. Nàng thị ngọt, từ trước ở Thôi phủ thời điểm, Thôi Ngọc thường mua cho nàng ăn. Xứng thượng một bình thơm ngát ân thi ngọc lộ, chính nàng một người liền có thể ăn luôn vẻn vẹn nhất hộp. Đã từng này so tô đường còn muốn ngọt ngào nhớ lại dũng thượng trong lòng. Lại chỉ làm cho Minh Mị cảm thấy so trước mắt dược còn muốn chua xót rất nhiều. Nàng vốn định trực tiếp cự tuyệt, khả vừa nhấc đầu liền thấy Thôi Ngọc kia ôn nhu mặt mày. Nam nhân trên mặt biểu cảm ký bất đắc dĩ lại sủng nịch. Giống như là ở dỗ tiểu hài tử giống nhau, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, nàng phía trước hạ quyết tâm muốn báo thù rửa hận, thề thề lại không sẽ bị hắn mê hoặc, cũng không biết vì sao, này kiên định ý niệm phụ vừa chạm vào đến hắn cái dạng này. Liền tất cả đều đà khởi lui trống lớn, Minh Mị chịu không nổi nhất Thôi Ngọc dỗ nàng khi kia nhíu mày cười bộ dáng. Cắn chặt răng đem kia bát khổ dược uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng một ngụm dược nước vừa nuốt đi vào, liền lập tức tiếp nhận trong tay hắn đường ăn vào miệng. Xem ở hắn mới vừa rồi cự tuyệt cái kia nữ nhân phần thượng. Nàng liền ăn hắn một khối đường, hẳn là cũng không quan hệ, biết bản thân không tiền đồ. Nhưng lần này, nàng trực tiếp đem trong lòng cái kia cười nhạo thanh âm kháp diệt. Ngươi một đại nam nhân, tùy thân mang theo này đó tô đường làm cái gì, đuổi rồi sáng quắc đi hái hoa, đình hạ liền chỉ còn bọn họ hai người, nhanh đến Thanh Minh, Vong Thê phần liền tại đây phụ cận, đãi đã nhiều ngày nghi thức tế lễ kết thúc ta liền trực tiếp cầm này nọ nhìn nàng. Đỡ phải trở lại trong thành lại đi vòng vèo trở về, hắn lần này lúc đi ra liền bị tốt lắm này nọ. Chỉ đợi bệ hạ rời đi hành cung, bản thân chức trách kết thúc, liền có thể không cần lại đi theo. Cho nên, đây là kẹo mừng sao? Người cầm cùng trưởng tôn tiểu thư kẹo mừng nhìn tiên phu nhân. Sẽ không sợ nàng nửa đêm hồi tới tìm ngươi à? Minh Mị ý định cùng hắn không qua được, nàng ngược lại muốn xem. Thôi Ngọc vì sao không chịu cưới trưởng tôn Dung Yên? Bản thân ở trong lòng hắn đến cùng chỉ là cái dùng để thoái thác đối phương ngụy trang. Vẫn là khác cái gì? Nam nhân nghe vậy nhăn mày lại, nói với Minh Mị đến. Công chúa mới vừa rồi không phải nghe được, Thôi Mộ cũng không nguyện cùng trưởng tôn tiểu thư thành hôn, đây là vì sao? Trưởng tôn tiểu thư nơi nào không xứng với thị lang sao? Khóe miệng mang theo ý cười, Minh Mị híp mắt xem hắn. Ngón tay không cảm thấy ôm lấy nam nhân Kamani bụi hoa bên trong. Hai người tương đối nhi lập, một trận gió đêm đem kia nhàn nhạt mùi hoa cùng trên người nàng như có như không son vị nhân nhất. Tịnh thổi hướng Thôi Ngọc, tựa như ảo mộng cảnh tượng làm cho hắn đã quên trốn. Liền như vậy lẳng lặng xem nàng, nương lúc sáng lúc tối đèn cung đình ánh nến xa xa nhìn lại. Cực kỳ giống biến ảo đã lớn hình nữ yêu tinh ở đùa giỡn thư sinh. Thôi Ngọc xem trước mắt nhân, giống nhau tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, giống nhau nhanh mồm nhanh miệng, ngay cả kia yêu chế nhạo nhân lại lòng hiếu kỳ nặng tính tình đều giống nhau như đúc. Nếu nàng không là Minh Mị bản nhân, cũng nên là của nàng chuyển thế, bằng không hà để giải thích mấy loại này tương tự chỗ. Chỉ kém một chút liền hôn lên môi nàng. Lại bị sáng quắc một tiếng, công chúa, đánh gãy. Tiểu nha đầu dẫn theo giỏ trúc chạy trở về, trên mặt đôi đầy cười, hiến vật quý dường như đem kia tràn đầy nhất sổ hoa dơ lên nàng trước mắt. Minh Mị bị Thôi Ngọc đảo khách thành chủ hành động liền phát hoảng. mây đỏ theo gò má đốt tới bên tai. Cũng may sáng quắc tâm tư tất cả kia tiêu tốn, cũng là không để ý. Thôi thị lang, làm sao ngươi còn ở chỗ này a? Đối này liên tục hai ngày liên tiếp xuất hiện tại tầm mắt nội nam nhân một chút hảo cảm đều không? Có thể là bởi vì hắn kia người không vợ thân phận. Lại có lẽ là để này lời đồn đãi. Tóm lại nàng chỉ cảm thấy Thôi Ngọc suối quẩy thật. Thị lang chớ không phải là được voi đòi tiên. Có trưởng tôn tiểu thư còn chưa đủ. Còn mong chờ khác cái gì đi. Một mặt hộ chủ sốt ruột. Sáng quắc dứt khoát đứng ở minh mị cùng Thôi Ngọc trong lúc đó. Dùng thân thể đem hai người ngăn cách. Nghe nàng nói như vậy. Minh mị cảm thấy cũng tồn nghi ảnh. Thả này tiểu nha đầu hái được nhiều như vậy hoa. Bản thân cũng không lý do lại đem nhân chi mờ. Vì tránh cho tận lực. Đành phải trước đêm này nghi vấn nhịn xuống. Còn nhiều thời gian, này trước kia chuyện cũ, nàng sớm muộn gì có cơ hội biết rõ ràng, dù sao phụ hoàng đã tứ hôn, bản cung ở chỗ này trước nói một tiếng chúc mừng, ngày sau nếu là thị lang thực cùng tiết quốc công gia tiểu thư kết tần tấn chi hảo. Cũng đừng quên cấp bản cung đưa điểm rượu mừng đến, xoay người chính muốn ly khai. Minh mị lại bỗng nhiên quay đầu, đối với cúi người thi lễ đưa tiễn Thôi Ngọc nói. Chỉ là lần sau, đừng nữa lấy này đó phái người chết gì đó cấp bản cung, nhìn nữ tử bóng lưng. Thôi Ngọc cười cười, nguyên bản hắn cũng là như vậy cho rằng, tư nhân đã qua đời, mặc cho bản thân lại làm cái gì đều là vô sự vô bổ. Khả không phải là ở phái sao, này không có nàng làm bạn sau dài lâu năm tháng, hắn thực không biết vị, đêm không thể mị, khổ ngày quá lâu. Giống một cái vĩ đại vũng bùn cắn nuốt chung quanh hết thầy. Đến nỗi cho bình thường ngọt căn bản chừng cứu không được hắn. Chỉ có thể dựa vào từng giọt tưởng niệm phái. Thôi Ngọc không biết bản thân là như thế nào sống quá này không có thiên lý thời gian. Chỉ là hiện thời, hết thầy đều có chuyển cơ. Cầm một khối đường bỏ vào trong miệng. Kia ngọt ngấy hương vị tựa như nhiều năm chưa từng nhấm nháp qua. Nữ nam công chúa trên người hương khí giật mình còn quanh quẩn ở chóp mũi. Nam nhân buông xuống mặt mày, quần áo bỗng nhiên bị một giọt lệ khí trời một mảnh. Kia vốn là tối đen nhan sắc nhất thời như mực thông thường vượng khai. Lại càng sâu vài phần, mị nhi, ta nghĩ ngươi, vườn một đầu khác, minh mị cân nhắc sáng quắc lời nói. Này phía trước bởi vì Thôi Ngọc cự tuyệt trưởng tôn Dung Yên mà sung sướng lên hào tâm tình nháy. Mắt tan thành mây khói. Mới vừa rồi, ngươi nói thôi thị lang được voi đòi tiên. Là có ý tứ gì? Đuổi theo hỏi, nàng giờ phút này cũng không nhu tị hiềm. Dù sao sáng quắc không là Thôi Ngọc, chẳng sợ nàng biểu hiện đối chuyện của hắn quá mức để bụng. Cũng không có quan hệ. Tiểu nha hoàn nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói đến, ta cũng vậy nghe người ta nói, thôi thị lang ngày gần đây đến cùng Ngụy đại nhân đi được rất gần. Rất được tể tướng đại nhân coi trọng, trên phố có đồn đãi, nói thôi thị lang trí lớn, tiết quốc công gia tiểu thư căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn nhớ thương là làm bệ hạ dễ hiền đâu, minh mị nghe vậy. Trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, hắn còn có như vậy tâm tư, không chỉ là tiết quốc công gia đích tiểu thư tướng mạo hắn chướng mắt. Chính là đối phương thân phận hắn cũng chướng mắt, cho nên, hắn này si tình bộ dáng toàn là vì qua loa tắc trách trưởng tôn Dung Yên sao. 10 năm trước nam nhân tuyệt tình bộ dáng thật sâu khắc ở trong đầu. 10 năm sau hắn thâm tình chân thành đôi mắt cũng không giống như là giả. Trong lúc nhất thời, minh mị cũng không biết nên như thế nào nhận. Hết chương.